Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, xích nhi chiến mang thiên xích. Gặp, thấy trước mắt cường giả nhân tộc không chỉ có không có rút lui. Cái kia duy nhất có thể áp chế nhà của mình băng đột nhiên càng nặng ra. Trái tim của xích nhi thuận lợi chậm rãi chìm xuống dưới. Mang thiên xích chắp tay sau lưng phía sau, ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt nhỏ có chút nặng nề xích nhi. Nhẹ nhàng lắc đầu nói, tiểu cô nương, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi có thể cản bọn họ lại, nhưng ngăn không được ta. Xích nhi là tuyệt đối sẽ không khiến bất kỳ kẻ nào quá khứ. Lập tức nhân tiện nói, vậy liền thử một chút. Dứt tiếng, tay nhỏ xích nhi vung lên. Sau lưng chợt dọc theo mười mấy đầu ngũ thải thêu mang theo, biến thành từng đạo lưu quang màu sắc rực rỡ hướng mang thiên xích xen lẫn đi. Đối mặt xích nhi cái này đột nhiên một kích, trong lòng mang thiên xích hơi kinh, chẳng qua xích nhi cùng hắn cuối cùng kém lấy một cảnh giới lớn. Lưu quang màu sắc rực rỡ xen lẫn thành lưới lớn dày đặc, nhưng mang thiên xích nhưng như cũ tìm ra liễu không khe hở. Bóng người quỷ dị mấy cái chớp liên tục thuận lợi tránh khỏi. Chẳng qua mang thiên xích tránh khỏi, sau người mười mấy tên cường giả lại bị giải lụa màu sen lẫn lưới lớn bao lấy. Tất cả chạm đến giải lụa màu cường giả, trong nháy mắt thuận lợi biến thành huyết thủy hướng mặt đất vẩy xuống. Mang thiên xích ánh mắt trầm xuống, nói với giọng lạnh lùng, thật là bá đạo độc tính. Thật ác độc tiểu cô nương. Nếu như nói trước kia chẳng qua là suy nghĩ đột phá xích nhi ngăn trở, đi năng lượng tán phát địa cướp đoạt câu nói của thanh liên địa tâm hỏa, hiện tại cũng là đối với xích nhi động sát tâm. Ác độc như vậy tiểu cô nương, cho người không oán không cừu người thuận lợi nói giết liền giết. Lão phu hôm nay thuận lợi đưa ngươi thu phục. Mang thiên xích lời ấy, lại là chính giữa dưới xích nhi mang thai. Xích nhi không có nắm chắc ngăn cản mang thiên xích, nhưng mang thiên xích nếu là muốn giết lời của nàng, nhất định phải lưu lại. Như vậy cản trở mục đích liền đạt thành. Xích nhi khẽ kêu một tiếng, trong tay chợt hiện ra một thanh màu xanh sẫm cây thước. Chờ đợi cây thước màu xanh sẫm xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng mang thiên xích vậy mà xuất hiện một tia cảm giác nguy cơ. Thực lực càng cao, cảm giác vượt qua chuẩn. Bởi vậy, mang thiên xích nguyên bản 10 phần lòng tin lúc này thuận lợi nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Trong mắt lóe ra có chút hàn mang, một luồng khí thế khổng lồ trong nháy mắt đem trọn phiến thiên không bao phủ. Nguyên bản thuận lợi đã xong mờ tối đến cực điểm sắc trời lập tức càng tăng thêm mờ đi lên. Phía sau những kia trên không trung như dẫm trên đất bằng các cường giả, bị cỗ này đáng sợ thật ra thì bao khỏa sau, thân hình lập tức lay động, từng cái hướng xuống đất rơi xuống. Núp ở trong đám người Tiêu Viêm cảm nhận được theo sư phụ trong cơ thể như mây đen dày đặc bạo phát uy thế, nhưng trong lòng thì lộ ra khó mà ẩn giấu đi kiêu ngạo. Rơi xuống như cát vàng bên trong, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hai thân ảnh. Thấy cái kia nguyên bản một trưởng thuận lợi đem sư phụ mình đánh chết xích nhi, ở sư phụ uy áp bên trong khó khăn chống cự, khóe miệng thuận lợi không tự chủ lộ ra một nụ cười. Người khác khả năng không biết, nhưng vô tình Tiêu Viêm biết được sư phụ của mình, mang thiên xích lại chính là Già Nam học viện người sáng lập. Cảnh giới càng cả tòa đại lục đứng đầu nhất một nhóm nhỏ người chấm kia. Tiêu Viêm không tin cái kia thực lực Diệp Chân sẽ là vượt ra khỏi đại lục đỉnh phong nhất cường giả. Sau một khắc, trên bầu trời hai thân ảnh biến mất, đánh, hai thân ảnh ầm ầm đụng nhau. Trong chốc lát chỗ bảo phát sóng năng lượng, giống như sóng lớn bình thường từ tiếp xúc điểm cực nhanh khuếch tán. Nhưng mang thiên xích chẳng qua là lui mấy trượng thuận lợi dừng thân. Xích Nhi lại là ước chừng lui vài trăm mét mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình. Tiêu Viêm khóe miệng mang theo một mỉm cười. Chỉ cần không phải đồ đần, liền có thể đã nhìn ra Xích Nhi căn bản là không phải là đối thủ của Mang Thiên Xích. Chẳng qua là chuyện của mình thì mình tự biết. Mang Thiên Xích phát hiện một kích này nhìn như mình chiếm thượng phong, nhưng lòng bàn tay đang ở chậm rãi khuếch tán điểm đen. Xích Nhi cưỡng ép nuốt xuống ngay ngái đồ vật, ánh mắt yên lặng như nước. Không nghĩ tới chẳng qua là một kích, nàng thuận lợi bị thương ở lão giả này dưới lòng bàn tay. Sau một khắc, Mang Thiên Xích dùng đấu khí đem độc bức ra, sau thuận lợi lần nữa biến mất bóng người. Xích Ghiu mặt mày ngưng tụ, trong tay thần nông xích thần quang đại thịnh, bóng người không ngừng đan xen, mỗi một lần cũng sẽ ở từng đạo phá phong bên trong biến thành thân ảnh mơ hồ. Kịch liệt đấu khí cùng ánh sáng năm màu ở trong đụng chạm nổ tung lên, giống như ánh lửa bập bùng, hoa mỹ về phần nhưng lại khiến người ta không ngừng được trong lòng phát lạnh. Một chút về sau, hai đạo nhân ảnh lần nữa chia lìa, tay phải Mang Thiên Xích hất lên, nhanh chóng ăn mòn đấu khí ánh sáng năm màu giống như thực chất bình thường bị ném vào dưới chân. Ngàn mét sa mạc mặt ngoài, tiếp xúc đến ánh sáng năm màu này, chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, nguyên bản trăm mét sa mạc liền trở thành tản ra ánh sáng năm màu địa vực. Mặc dù mỹ lệ, nhưng coi như cường giả đấu tông bước vào, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc biến thành huyết thủy. Xích Nhi Bạch Tịnh khóe miệng in nhuộm lấy một đỏ thắm chi sắc. Nắm cử đi tay nhỏ thần nông xích đã hơi có chút run rẩy. Xé rách không gian để ngăn cản độc tính ăn mòn. Ông lão, ngươi rất thông minh, đi theo Diệp Chân thời gian lâu như vậy, đối với không gian ba động nàng rất quen thuộc. Chẳng qua là không nghĩ tới Mang Thiên Xích thời gian ngắn như vậy thuận lợi tìm được che giấu độc tính phương pháp. Mang Thiên Xích trong lòng biết Xích Nhi cũng là nỏ mạnh hết đà. Như không phải này quỷ dị khó lường, liền hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ ngũ thải kịch độc. Tiểu cô nương này sợ là đã sớm đánh chết ở mình đấu khí phía dưới. Thấy Xích Nhi tuổi quá trẻ liền có như vậy năng lực quỷ thần khó lường, trong lòng Mang Thiên Xích chợt nổi lên tơ lòng yêu tài. Trầm giọng nói, tiểu cô nương, nếu như ngươi hiện tại thu tay lại, lại đi theo lão phu dốc lòng tu luyện, hôm nay thuận lợi tha cho ngươi một cái mạng. Nghe được câu nói của Mang Thiên Xích, Xích Nghi bây giờ nhịn cười không được ra tiếng. Chuông gió nhỏ giọng ở trong thiên địa quanh quẩn. Ngay sau đó cũng là Xích Nhi cực độ khinh thường khẽ kêu, người lão đầu này liền cho nhà ta chủ nhân sách giày cũng không xứng, còn vọng tưởng khiến ta cùng ngươi, ha ha, đơn giản khiến người ta cười đến rụng răng. Khẽ nhíu mày, trong lòng Mang Thiên Xích tia yêu tài kia biến mất, trầm giọng nói, ngu xuẩn mất khôn. Dứt tiếng, khí thế so với lúc nãy vậy mà cường thịnh hơn hai lần. Uy thế bạo ngược, tăng thêm đấu khí ba động, trực tiếp ở tháp qua nhĩ đại sa mạc nhấc lên trước mặt ngàn dặm cự hình bão cát. Nguyên bản mờ tối bầu trời, cái kia nặng nề mây đen vậy mà cứng rắn bị đánh tan trăm dặm phương viên. Lão ô quy, bản cô nương còn sợ ngươi không thành, dù sao chủ nhân xuất quan sẽ vì bản cô nương báo thù. Dứt tiếng, tay nhỏ Xích Nhi buông lỏng, thần nông xích thuận lợi trước người trôi lơ lửng. Ông, mắt trái xanh biếc, mắt phải đen như mực, tay nhỏ cực nhanh kết một cái thủ ấn. Sau một khắc, thuận lợi ấn ở trên thần nông xích, sinh tử thẩm phán, đánh. Xích Nhi phát động tự thân mạnh nhất tuyệt chiêu. Trong chốc lát, thiên địa mà thôi lắc một cái, ngập trời uy áp từ trên thần nông xích bạo phát. Xanh biếc cùng màu mực ánh sáng qua trong giây lát thuận lợi đem toàn bộ thiên địa che đậy thành hai màu, thần nông xích bản thân lại là biến thành một cái lớn chừng quả đấm quang cầu thẳng hướng Mang Thiên Xích lướt tới. Mặt đất dược lão lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn khi còn sống mặc dù là đấu tôn đỉnh phong cường giả, nhưng trải qua thời gian dài tiêu hao, hồn lực còn thừa không có mấy. Mặc dù có nghĩ thầm phải giúp một tay, cũng không có năng lực kia. Nguyên bản chuẩn bị một kích thuận lợi đem Xích Nhi bắt lại mang thiên xích, chợt phát hiện cặp kia ánh sáng màu cầu nhìn như bay chậm chạp, nhưng trong nháy mắt công phu cũng đã đến phụ cận, lại không quản hắn thế nào né đều là vô dụng. Quả cầu ánh sáng kia thuận lợi tương tự mọc thêm con mắt gắt gao đem hắn cắn. Mang thiên xích cũng có chút giận, nếu không tránh được, cái kia tiếp nhận là được. Thấy mang thiên xích không còn né tránh, Xích Nhi miệng nhỏ đỏ thắm hơi vểnh. Một chiêu này là nàng cuối cùng tuyệt chiêu. Sinh tử thẩm phán, đã sinh tử nửa này nửa kia. Một khi phát động địch nhân cho dù chạy trốn tới địa vực U Minh đều không thể né rơi mất. Càng không cách nào bị ngăn cản. Mang theo tuyệt đối trúng đích thuộc tính một chiêu. Đã trúng một chiêu này, có một nửa tỷ lệ bình an vô sự, cũng có bình thường tỷ lệ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Chẳng qua đó là trước kia. Hiện tại trong cơ thể Xích Nhi độc tính chiếm cứ ưu thế áp đảo. Cho nên nói, địch nhân hóa thành hư vô khả năng càng lớn hơn một chút. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng cũng đầy đủ. PS, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, các loại cầu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.